Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 222, kết thúc cũng là bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, trong dinh thự nhà họ Trương. Trương Giao Giao phẫn nộ đập nát xong tất cả những gì có thể đập được. Nữ giúp việc chạy đến thu dọn tàn cuộc, nhìn thấy gương mặt hung dữ độc ác đầy phẫn nộ của cô ta thì sợ tới mức lạnh run. Đứng ở bên cạnh không dám động đậy. Mặc cho cô ta đập cả đống đồ. Mẹ Trương ở bên cạnh khuyên cô ta. Chấm, Giao Giao con bình tĩnh một chút. Chỉ nói lời xin lỗi mà thôi. Không có khả năng, con sẽ không bao giờ xin lỗi tiện nhân kia. Hai tròng mắt Trương Giao Giao đỏ đậm, giống hệt một con thú hoang phẫn nộ. Tóc tai bù xù, người ngợm lôi thôi. Nếu cô ta thật sự thừa nhận, cô ta có thể đoán được cuộc sống sau này trong trường học của cô ta sẽ thảm đến cỡ nào. Nhất định là nhận hết sự xem thường của mọi người. Mẹ Trương ở bên cạnh tận tình khuyên bảo. Giao Giao con hãy nghe mẹ nói. Sắp sửa đến sinh nhật tuổi 19 của con rồi. Mẹ sẽ chuẩn bị cho con một party xưa nay chưa từng có được không? Nhất định sẽ cho con trải qua một ngày sinh nhật thuận lợi vui vẻ. Ép những cái tên nói luyên thuyên kia phải ngậm miệng lại. Con không cần, con không cần, con không cần. Trương Giao Giao liều mạng mà đập đồ. Trương Trạch Thiên và Lưu Xuyến Thiền cũng tới khuyên cô ta. Sau khi được Trương Trạch Thiên bày tỏ tấm chân tình xong, Lưu Xuyến Thiền, rộng lượng, thâm tình, vẫn quyết định tiếp tục ở bên anh ta. Tuy trong lòng cô ta biết trong trái tim Trương Trạch Thiên vẫn còn có Giang Mộng Nhàn, nhưng cô ta vẫn bằng lòng ở bên anh ta. Dù cho cô ta có bị cả thế giới quay lưng lại thì cô ta vẫn muốn làm một tiểu tam. Đối mặt với một Lưu Xuyến Thiền lương thiện lúc nào cũng suy nghĩ cho mình. Trương Trạch Thiên còn lý do gì mà không cần cô đây? Hiện giờ hai người lại thuận lý thành chương ở bên nhau. Ăn chắc cái suất làm con dâu nhà họ Trương rồi. Lưu Xuyến Thiền coi như đã lấy được lòng mẹ Trương. Lưu Xuyến Thiền tránh khỏi mấy mảnh vỡ của bình hoa đầy nguy hiểm. Chạy đến khuyên Trương Giao Giao. Chấm. Giao Giao à, cậu hãy nghe tớ nói. Cậu cho là Giang Mộng Nhàn thật sự có cái thực lực có thể động vào nhà họ Trương chúng ta hay sao? Giang Mộng Nhàn chỉ là một phát súng đầu tiên thôi. Người thật sự muốn đối phó với nhà họ Trương chúng ta chính là cao nhân sau lưng Giang Mộng Nhàn kia. Trương Trạch Thiên và mẹ Trương cũng đã không ngừng suy nghĩ một đoạn thời gian. Nhưng bọn họ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao nhà mình lại vướng vào vụ lùm xùm này. Giang Mộng Nhàn lấy đâu ra năng lực cùng tài lực mà theo chân nhà họ Trương bọn họ lên hầu tòa đây. Sau đó cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Bằng vào năng lực của Giang Mộng Nhàn thì nhất định là không có khả năng mời được người như Mạnh Hiểu rồi. Sau lưng cô chắc chắn có người chỉ giúp. Nhà họ Trương bọn họ là cây to đón gió. Không biết đã chọc phải bao nhiêu đối thủ. Có người chính là chướng mắt nhà họ Trương bọn họ được hưởng vinh hoa phú quý cho nên lén sau lưng xuống tay bôi đen nhà bọn họ. Hơn nữa, tập đoàn Trương Thị còn đang chuẩn bị đưa ra thị trường. Nếu đương trong lúc mấu chốt này, Trương Giao Giao mà thật sự thừa nhận mình đã làm chuyện xấu đó, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc tập đoàn Trương Thị bọn họ đưa ra thị trường. Nghĩ đến đây thì tất cả chuyện dường như đã sáng tỏ rồi. Nhà họ Trương lúc đứng trước lợi ích toàn cuộc trước mắt, thể diện cá nhân của Trương Giao Giao dường như có vẻ không phải còn quan trọng như vậy nữa, cách Trương.